Tuy nó tọa lạc ở một nơi hoang vắng như vậy, nhưng mà do có nghề nhuộm vải truyền thống, cho nên là dân làng ở đây cũng có của ăn của để nhiều lắm. Lúc ta sinh ra đã bị mọi người coi là không bình thường rồi. Dân tộc mèo của chúng ta đó đã quan niệm là đứa trẻ con khi đẻ ra mà cười thì không may mắn một chút nào cả, và định mệnh sắp xếp đứa trẻ ấy bắt buộc phải làm đệ tử để phục vụ cho các thầy mo. Tần Cẩm thắc mắc: Dạ bà ơi, thầy mo là người như thế nào ạ? Thầy mo chính là thần hộ mệnh cho chúng ta. Trong truyền thuyết có kể lại rằng là mẹ của bà ta là người, còn bố của bà ta lại là rắn. Do vậy bà ta là người rắn. Điều này cũng có nghĩa là bản tính của bà ta lúc thì là người, lúc lại là yêu quái. Bà ta bảo vệ cho chúng ta, do vậy yêu cầu của chúng ta là phải cống hiến linh hồn cho bà ta sai khiến. Khi ta vừa mới ra đời đã bị thầy mo chọn làm tín đồ rồi, nhưng bố mẹ của ta lại không muốn ta trở thành đệ tử của thầy mo, cho nên họ cứ cương quyết nuôi ta trong làng và không đuổi ta đi lên núi. Sau đó khi trưởng thành thì ta cũng đã lập gia đình. Mãi tới khi ta có cháu nội Tiểu Ngư thì lời nguyền của thầy mo khi đó mới bắt đầu linh nghiệm. Dạ như vậy bà là bà nội của Tiểu Ngư sao? Đúng vậy. Do không chịu để ta làm tín đồ, cho nên bố mẹ ta đã mắc tội với thầy mo. Vì vậy sau này thầy mo đã trút sự phẫn nộ lên cháu nội của ta, tức là Tiểu Ngư đó. Tiểu Ngư mà cũng là tín đồ của thầy mo sao? Thi tò mò hỏi. Nó không phải là tín đồ gì cả, Mà là yêu quái đó. Yêu quái ư? Không lẽ nào như vậy được? Nó đáng yêu và lương thiện đến thế, sao lại có thể là yêu quái được chứ? Bốn người không tin vào tai mình nữa. Như vậy thì các cháu đoán xem, năm nay Tiểu Ngư đã mấy tuổi rồi? Bà nội Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi. Khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Dạ thưa, có đúng không bà? Kha Lương lấu tấu đáp lại. Nó đã qua cái lứa tuổi đó từ lâu lắm rồi, chẳng qua là nó không lớn nổi đó thôi. Nó cũng không bị mù đâu. Ta không cho nó mở mắt ra đó, bởi ta không muốn nó phải nhìn thấy cảnh tượng buồn thảm ở nơi đây. Cháu không biết làng này đã xảy ra chuyện gì mà tiêu điều vắng lặng đến như thế này ạ? Tần Cẩm tò mò hỏi bà lão. Khi Tiểu Ngư vừa mới ra đời không lâu lắm thì khi đó người giàu có nhất làng này cưới vợ. Hôm đó tất cả người làng đều tới tham dự đám cưới của ông ta. Và cũng chính trong đêm đó mọi người đã bị lời nguyền Ca Băng giết chết cả. Ca Băng à, bà cũng biết lời nguyền Ca Băng đó sao? Biết chứ, bởi ta có chút hiểu biết về mo thuật, nên sớm biết hôm ấy sẽ có chuyện chẳng lành. Cho nên ta đã lén ôm Tiểu Ngư để trốn được kiếp nạn. Khi đó thì tất cả dân làng đều bị Ca Băng điều khiển cả. Ta biết là đây là báo ứng của ta, cho nên là ta đã quyết định làm thầy mo cả đời để được bảo vệ cho Tiểu Ngư. Nhưng mà do Tiểu Ngư lớn lên trong một không gian đầy ắp những âm khí, cho nên là nó mới không lớn nổi được. Như vậy tại sao bà không bế Tiểu Ngư trốn đi? Ta đâu có đủ sức để vượt qua khu rừng này. Hơn nữa là Tiểu Ngư cũng không thể rời xa nơi này được đâu. Nó vốn đã không phải là người. Do vậy, nếu rời bỏ ngôi làng này, nó sẽ chết. Nó sẽ chết. Do vậy, ta đã quyết định ở lại đây để bảo vệ cho nó. Dạ, tại sao bố mẹ Tiểu Ngư lại có thể xuất hiện vào mỗi buổi tối hả bà? Bố mẹ nó xuất hiện được là do Tiểu Ngư đã sử dụng sức mạnh tinh thần để gọi chúng về đó. Tiểu Ngư thì có sức mạnh phi phàm lắm. Nó có thể điều khiển được bọn ma nữ quái ác đó. Nhưng bản thân của nó cho đến bây giờ thì vẫn không biết bố mẹ nó đã chết rồi. Nhưng với sức mạnh tiềm tàng trong con người của nó đó, nó có thể kêu gọi được các xác chết về chơi cùng. Bốn người lộ rõ vẻ ngạc nhiên, liền hỏi lại: Dạ thưa, toàn bộ xác chết trong làng đều do Tiểu Ngư gọi về ư? Đúng như vậy. Nhưng nó không biết cái gì cả. Nó không biết cái gì cả. Nó chẳng qua thì vẫn là một đứa trẻ, tự cho rằng là mình đã bị mù mà thôi. Dạ thưa, như vậy tại sao bà biết chúng cháu tới đây vậy? Ca Băng xuất hiện ở làng ta đã giết chết mọi người trong làng. Tuy thế, sức mạnh của nó vẫn chưa dừng ở đây đâu. Tiểu Ngư có thể điều khiển được nó, nhưng không biết vì lý do gì mà Tiểu Ngư lại tặng Ca Băng cho người khác. Chính vì lẽ đó mà tấm vải ma quái này đã lọt vào tay của cháu. Thi nghiến răng nói: Lúc đầu cô tưởng mọi bất hạnh là do cô mang tới, bây giờ cô đã biết cô chỉ là một nạn nhân đen đủi đã bị Ca Băng chọn mà thôi. Bà già thông cảm nhìn cô rồi nói tiếp: Cho đến bây giờ thì ta cũng không hiểu tại sao mà Ca Băng vẫn tiếp tục gieo sắc tai họa cho người khác như vậy. Giả sử mối thù có lớn cỡ nào đi nữa thì cái chết của cả làng ta đã quá đủ để nó mãn nguyện rồi chứ. Hằng đêm thì ta vẫn tự hỏi tại sao Ca Băng chưa sát hại ta và cả Tiểu Ngư nữa. Lẽ nào nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào đó chăng? Có thể do nguyên nhân này mà nó đã đau khổ dằn vặt kêu thét giữa đêm tối, rồi ép Tiểu Ngư phải tặng nó cho các cháu cũng nên. Tần Cẩm hét lên: Cháu vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả. Lẽ nào ai đó trong bọn cháu có liên quan tới lời nguyền chết tiệt này ư? Ta nghĩ khả năng này đúng đây. Do vậy, nó đã kêu gọi các cháu tới đây để bắt đầu một cuộc thảm sát mới cũng nên.

chính cô đã hại chết bố mẹ tôi. Như vậy tại sao, tại sao người chết không phải là cô? Thì ra Trần Văn chính là cậu tử ngày xưa. Tại sao anh lại đứng yên cho tôi đâm? Nếu mà tôi không dùng khổ nhục kế, nếu mà tôi không dùng khổ nhục kế thì làm sao, thì làm sao tôi có thể chinh phục được cô chứ? Và làm sao tôi có thể dạy vò cô đau khổ được như lúc này đấy chứ? Như lúc này đấy chứ? Cô sùng bắn lên. Như vậy tình cảm anh dành cho tôi đều là giả ư? Đều là giả ư? Và anh không yêu anh không yêu tôi chút nào sao? Muốn biết thật hay giả như thế nào đó, tốt nhất bây giờ cô hãy hỏi Diêm Vương đi. Đại ca Dừa Kim Sa còn đang ngỡ ngàng thì đã bị Trần Văn đẩy xuống vực. Chỉ vì một bông hoa mà bao nhiêu người phải chết. Trong rừng vọng lên tiếng cười ngạo nghễ đắc thắng đáng sợ của Trần Văn. Sau đó, Trần Văn trở về nhà nói dối rằng Dư Kim Sa không may trượt chân ngã xuống vực. Dư lão gia tin lời con rể, ông phái người đi tìm xác cô nhưng không thấy. Không lâu sau đó, Dư lão gia đau buồn, mắc bệnh rồi chết. Tài sản nhà họ Dư bỗng chốc thuộc về con rể, anh trở thành người giàu có nhất làng. Anh thầy Dư lão gia vừa nhập thuốc vừa thu mua vải nhuộm. Gia quyến nhà họ Dư nếu không bỏ đi biệt xứ một cách khó hiểu thì lại mắc bệnh lạ rồi qua đời. Chưa đầy 10 năm, nhà họ Dư đã không còn ai nữa. Thời gian trôi qua, Trần Văn vẫn sống độc thân trong nhiều năm. Người ta ca ngợi anh là một người chung thủy, chọn cách sống một mình vì hãy còn lưu luyến đại tiểu thư nhà họ Dư. Nhưng chỉ anh là người rõ hơn cả. Anh bị dày vò vì không thể quên được ánh mắt đau khổ tột cùng của Dư Kim Sa trước khi ngã xuống vực sâu. Thời gian trôi mau, ánh mắt đó cuối cùng cũng được hóa giải bởi một kỹ nữ lầu xanh. Cô kỹ nữ đó nổi tiếng khắp Hà Thành. Mỗi lần vào thành bán thuốc, đi ngang qua lầu xanh đó, Trần Văn lại trông thấy cô ta đang chải đầu trong áng chiều rực rỡ. Mái tóc đen dài ống ả tung bay trong ánh chiều tà, đi cả vào giấc mơ của anh. Amo, khách có gì phân phó à? Được rồi, đi,

kéo cô lại. Mọi người đều nhận thấy thằng bé đang tròn mắt nhìn họ một cách thân thiện. Tiểu Ngư nhẹ nhàng hỏi: Sao chị lại đi thế? Chẳng lẽ anh chị không thể ở thêm mấy ngày nữa để chơi với em được sao? Bốn người lạnh xương sống, còn Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn họ. Từ lâu rồi em đã biết mình đâu có bị mù đâu. Mặt trăng và những vì sao em gặp trong mộng đều là thật cả. Thế nhưng do bố mẹ em đều qua đời, người làng ở đây cũng chết cả rồi, cho nên là em không dám đối mặt với thực tế phũ phàng này mà thôi. Và cứ như thế là em cứ nhắm nghiền mắt lại. Thi Thi giải thích: Tiểu Ngư à, anh chị thực sự muốn đưa em đi cùng lắm, nhưng bà nội em có nói là em không thể rời xa nơi này được đâu. Tiểu Ngư tiến lên phía trước vài bước, bọn Tần Cẩm lại lùi về phía sau tránh. Kha Lương sốt ruột hỏi thẳng: Rốt cuộc em muốn cái gì đây? Nhìn cảnh tượng mấy người lớn cao to lại run sợ trước một đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi trông thật lạ lùng, Tiểu Ngư trả lời: Em đã nói rồi, em muốn anh chị ở đây chơi với em mà. Như vậy chỉ vài ngày thôi, có được không? Chàng ngốc Kha Lương dở chứng mặt cả: Không, không, không mà. Ở luôn không quay về nữa đâu. Đúng lúc này họ nghe thấy một giọng nói vọng lại từ phía sau: Các cháu mau trốn đi, Tiểu Ngư đã mở mắt rồi. Bây giờ đó không phải là Tiểu Ngư lúc trước đâu. Các cháu mau chạy nhanh đi, nó sẽ giết các cháu đó. Đó chính là giọng nói của bà nội Tiểu Ngư. Hắc Bảo lấy đà nhảy về phía Tiểu Ngư. Thằng bé tàn nhẫn giơ tay đập mạnh con mèo đang nhảy trên không xuống đất. Tần Cẩm bất chấp nguy hiểm xông lên phía trước ôm Hắc Bảo đang bị thương. Họ chạy thục mạng về phía sau. Tiểu Ngư không đuổi theo, nhưng họ đều cảm thấy dường như có ai đó đang hạ hơi sau cổ. Cảm giác đó giống như Tiểu Ngư đang ngồi ngay sau họ vậy. Họ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng không dừng. Càng ngày con đường càng khó đi, rừng rậm càng lúc càng âm u rộng lớn. Họ nhanh chóng bị mất phương hướng. Lúc này bọn họ giống như con ruồi không định vị được phương hướng, cứ bay loạn xạ trong rừng sâu. Màn đêm dần buông xuống, họ mệt mỏi dừng lại nghỉ. Nếu cứ tiếp tục chạy không mục đích như thế này, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết vì mệt thôi. Kha Lương dừng lại nói trong tiếng thở gấp: Đằng nào thì cũng chết cả. Sao bọn mình không chọn cái chết nào cho nhẹ nhàng một chút? Cứ cố sống khổ sống tội như thế này thiệt là chẳng ổn chút nào cả. Sam biết chúng tôi sẽ chết. Mà quên, tôi quên mất là anh còn có báu vật gia truyền gì đó mà. Tử Minh dè biểu. Nghe đến đây, Kha Lương mới sực nhớ ra báu vật gia truyền nhà mình. Anh nói với Tần Cẩm: Em mau lấy khuyên tai ra đi, biết đâu lại có thể cầm cự được một lúc thì sao. Tần Cẩm lấy chiếc khuyên tai đang sáng bừng ra. Mọi người nhìn nhau, không ai nói năng gì. Bốn người đứng dựa lưng vào nhau. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng lạo xạo như âm thanh đào đất vọng tới. Tần Cẩm hốt hoảng nói: Nguy rồi, Tiểu Ngư đã gọi người làng tới đó. Thằng nhóc này không đấu nổi chúng ta đâu, lại bày trò gọi mấy cái xác chết khô đến dọa đây mà. Mày tưởng tao sợ mày đó à? Kha Lương nổi quậu nói: Anh nói không sợ mà lại run bần bật đến thế kia. Lục Tử Minh châm chọc: Run là run thế nào? Chẳng qua là trúng gió nên bị cảm lạnh mà thôi. Thi Thi càng ngăn: Trời, mệt quá à. Đã đến nước này rồi mà các ông vẫn còn tâm trạng để cãi nhau à? Em thì biết cái gì, cãi nhau là để giảm stress đó.

Người đàn ông đó cũng tiến về phía Kha Lương rồi tát anh hai cái. Kha Lương uất ức nấp sau lưng Tần Cẩm. Hành động của ông ta không qua nổi mắt bà Nạp Lan Tỉnh đang bàn luận cùng Thi Thi về đồ mỹ phẩm. Bà hùng hổ tiến đến tát ông rồi vặn hỏi: "Hả? Ông lấy cớ gì mà đánh con trai tôi vậy? Nó cũng là con trai tôi, tại sao bà được quyền đánh, còn tôi thì không?" Hóa ra người đàn ông trung niên hói đầu kia là bố Kha Lương. "Trừ tôi ra, không ai được phép đánh con trai tôi cả." Bà ta quả thật rất hung dữ. Người đàn ông có vẻ bị lép vế nhưng chẳng làm gì được. Ông tức tối nhìn Kha Lương. Được mẹ nâng đỡ, Kha Lương không sợ nữa. Anh nói với bố mẹ: "Bố mẹ à, nơi này đông người, muốn đánh thì bố mẹ cũng nên về nhà mà đánh con. Bố mẹ cũng nên giữ thể diện cho con một chút mà." Người đàn ông đã lấy lại phong độ thường ngày. Ông ngẩng đầu giới thiệu với mọi người: "À, xin chào, tôi là Kha Gia Khoan, bố của Kha Lương. Tuy tôi có hơi xấu trai một chút, nhưng tôi đúng là bố đẻ của Kha Lương đó. Kha Lương thì giống ông nội mà." Mọi người cố nhìn cười. Họ cảm thấy nhà họ Kha này thật kỳ quặc. Thi Thi chợt nhớ ra: "Ở Kha Gia Khoan, à Kha Gia Khoan, một bậc kỳ tài kinh doanh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng của thành phố chúng ta. Dạ có đúng không ạ?" "Trời ơi Kha Lương à, anh đúng là công tử nhà giàu rồi đó." Nạp Lan Tỉnh hớn hở ra mặt. Bà cứ vuốt ve bàn tay Thi Thi rồi tiếc rằng mình không thể khen cô 1.000.000 lần. "Ây chà, cháu thiệt là có con mắt tinh đời lắm đó nha." Kha Lương ngạc nhiên hỏi: "Dạ sao bố mẹ lại xuất hiện ở đây được vậy?" Kha Gia Khoan cục hứng trả lời: "Mày tưởng bố mày thích đến đây lắm mà. Nếu không nể tình ông nội mày thì tao đã mặc kệ cho mày chết ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi." "Ông nội à, ông nội, ông nội à." "Ủa ông nội à?" cả bốn người đồng thanh hỏi. "Đúng thế đó. Tối qua ông báo mộng cho tao biết là mày đang gặp nguy hiểm. Ông còn chỉ đường cho tao đến đây để cứu chúng mày đó." "Kha Lương ơi là Kha Lương, tao đã cố gắng tạo điều kiện để cho mày ăn học. Cấm mày không được tìm hiểu về trò bắt ma bắt quỷ này rồi. Tại sao mày không chịu nghe lời tao hả?" Kha Gia Khoan tức giận mắng con: "Tại sao bố mẹ không cho con học làm phép vậy?" Kha Lương giận dỗi hỏi: "Bố mẹ không cho con học làm phép là vì cái chết của chị con. Con còn có chị gái sao?" Kha Gia Khoan nóng lòng bèn kể mọi việc cho Kha Lương nghe. "Dòng họ Kha chúng ta coi việc bắt ma là một nhiệm vụ thiêng liêng. Thực ra bắt ma không dễ đâu. Nếu làm không đến nơi đến chốn thì sẽ bị chúng báo thù ngay. Bọn ma đã giết chết bà nội của con. Đó là một phụ nữ hiền lành, lương thiện. Chúng nó đã giết ngay trước mắt ta. Do đó ta đã cố gắng học giết ma. Cũng chính vì lý do này đây." Ông thở dài rồi nói tiếp: "Khi ông nội của con đã nghỉ hưu rồi, ta tiếp tục kế nghiệp, một lòng một dạ để bắt ma. Cũng chỉ nhằm là tránh lặp lại bi kịch như mẹ của ta đã gặp phải. Rồi khi ta chọn vợ, cũng là một nhân tài trừ ma, tức là mẹ con bây giờ đây. Chúng ta đã yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ và đã cùng nhau bắt ma để trừ hại cho dân. Đó là những ngày tháng rất có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta." Nạp Lan Tỉnh bùi ngùi quệt nước mắt trên mặt. Trong bà lúc này rất đau khổ, hồi ức về những tháng ngày đó vẫn in sâu trong tâm trí bà. "Sau đó thì chúng ta sinh hạ chị gái con, đó là Tiểu Như. Nó sáng sủa và đẹp lắm. Nếu mà Nếu mà nó không chết thì cũng có thể là nó đã trở thành một nhân tài giết ma trong dòng họ nhà ta rồi. Nhưng thật không ngờ nó đã bị bọn ma hại chết. Lần đó đó, chúng ta đã gặp phải một đối thủ đáng gờm lắm. Thiếu chút nữa là nó đã giết hết được cả nhà của chúng ta rồi. Lúc đó chúng ta may mắn thoát chết là do có sức đề kháng tốt. Còn chị của con, Tiểu Ngư, lúc đó chỉ mới 2 tuổi đầu thôi. Cho nên là đã bị con ma đó sát hại rồi. Bầu không khí trở nên nặng nề. Lúc đó đó, mẹ con đau đớn, chỉ muốn chết thôi. Và ta cũng vậy. Nhưng chúng ta dồn căm thù vào việc báo thù ác ma, và chúng ta chỉ ngừng việc truy sát ma khi mẹ con có thai con. Chúng ta đã từng mất một đứa con gái rồi. Do vậy không thể tiếp tục mất thêm một đứa con trai được nữa. Sau khi sinh con ra rồi, bố mẹ đã bỏ cái nghề này. Rồi sau đó thì đã theo đuổi nghề kinh doanh. Thực sự là ta đã rất lo sợ cho con lắm. Ta lo sợ là con lại dẫm lên vết xe đổ của bố mẹ. Cho nên là chúng ta đã tìm mọi cách để ngăn cản, không cho con học phép thuật mà thôi. Nhưng không hiểu là có phải do di truyền hay không mà con lại rất mê mệt với công việc này. Nếu mà sớm biết con thích cái công việc này, ta đã tiếp tục kế thừa tổ nghiệp rồi. Nếu làm thế, có lẽ ta đã không phải chịu báo ứng và đã không bị sư tổ lấy đi cái vẻ khôi ngô tuấn tú của mình. Kha Lương cảm động sụt sùi nói với bố: Dạ bố à, con xin lỗi bố. Con đã làm bố phải lo lắng vì con. Thực sự Kha Lương không ngờ rằng ông bố béo phì suốt ngày đấu khẩu với mẹ anh đã vì sự an nguy của anh mà hy sinh bản thân, dũng cảm từ bỏ trách nhiệm lớn lao của dòng họ. Nhưng Kha Lương vẫn không bỏ được tật lắm mồm cố hiểu. Bố à, trước kia bố đẹp trai lắm hả? Ông gõ nhẹ vào đầu Kha Lương rồi nghiêm túc nói: May mà tối hôm qua ông nội bảo chúng ta tới cứu các con, nếu không thì hôm nay các con đã nguy rồi. Bố à, chỉ có bố mẹ tới cứu bọn con thôi à. Lúc nãy bố sắc thứ bột gì đó bố? Đó là dẫn hồn hương, dùng để gọi người chết trở về nơi của họ. Tuy nhiên thì hai chúng ta chỉ có thể đối phó được với lũ xác chết kia, chứ không có cách nào mà đối phó được với âm đồng đâu. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể làm việc đó mà thôi. Và thật may là chúng ta đã mời được bà ta cùng tới đây rồi. Từ con đường nhỏ trong rừng xuất hiện hai bóng người. Một bóng người đang ôm một đứa trẻ chậm chậm tiến tới chỗ họ. Lúc này mọi người đã nhận ra đó là một ni cô, bà khoảng 50 tuổi, khuôn mặt bình thản, bà luôn mồm niệm kinh. Tiếng niệm kinh lúc nãy là của bà ta. Đi sau bà là bà nội Tiểu Ngư đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ rất thành khẩn. Ni cô đang bế Tiểu Ngư, lúc này nó đang thiêm thiếp ngủ. Thi Thi nhìn thấy Tiểu Ngư liền sốt sắng hỏi: Dạ sư thái à, Tiểu Ngư bị chết rồi ư? Nó không sao cả đâu, nó chỉ bị ta su ngủ mà thôi. Trong bóng tối lờ mờ, Tần Cẩm nghe thấy giọng nói này rất quen, chăm chú quan sát Nico đó. Cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Tần Cẩm sợ hãi lùi về phía sau. Hắc Bảo rơi xuống đất, nó chạy tới chỗ Nico. Tần Cẩm dường như không chịu được chấn động này, cô ngã vật xuống đất. Nico bình tĩnh nhìn Tần Cẩm rồi dịu dàng hỏi: Cẩm Nhi à, con vẫn khỏe đó chứ? Không lẽ nào, không thể nào tin được như vậy, không thể nào! Tần Cẩm hét to. Kha Lương ôm Tần Cẩm rồi nhẹ nhàng hỏi: Sao thế em? Nạp Lăng Tĩnh nói nhỏ: Vì Nico này là mẹ của Tần Cẩm, chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi. Bốn người trẻ tuổi sững sờ, họ không biết cha mẹ của họ còn giấu biết bao nhiêu bí mật nữa. Tất cả bọn họ đều cảm thấy mình như đã bị lừa vậy. Mẹ đã đi nước ngoài rồi kia mà. Sau khi bố chết, chính mắt con đã nhìn thấy mẹ lên máy bay rồi mà. Đã nhìn thấy mẹ lên máy bay rồi mà. Tần Cẩm bức xúc hét to. Vì Nico kia đưa mắt nhìn ra xa rồi nhẹ nhàng trả lời Tần Cẩm: Con à, con vừa mới trở lại chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình đó. Đây chính là nhà là cội nguồn của con. Nhà của con ở trong ngôi làng này đây. Nico nói tiếp: Từ khi có mặt ở trên cõi đời này, ta đã là một khắc tinh. Ta đã khắc chết bố mẹ của mình. Thầy Mo từng nói là ta sẽ phải mang đen đuổi tới cho những người thân của ta, bởi vì ta sinh ra đã phải chịu lời nguyền rồi. Về sau thì khi cả làng bị lời nguyền ca băng, nhưng ta và Tiểu Ngư đã may mắn thoát chết. Ta đã có may mắn là được một bà lão lạ mặt. Bà đã giúp ta trốn sang ngoài. Đó chính là người sau này mà con hay gọi là bà ngoại đó. Sau đó thì ta đã gặp bố con. Tuy đã tìm mọi cách né tránh, không thừa nhận tình cảm thật trong tim, Nhưng có lẽ đó là kiếp nạn của ta, Và cũng là kiếp nạn của bố con nữa. Chúng ta đã không thoát được lưới tình. Sau đó tự ý kết hôn, bất chấp cả sự phản đối của bà con. Một thời gian sau, chúng ta đã sinh ra con. Vì Nico dường như rất xúc động, bà niệm vài câu kinh để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục kể. Bố của con Đã không tránh được kiếp nạn, cho nên là phải chết thê thảm lắm. Và người tiếp theo sẽ là con. Bà ngoại của con vì muốn giúp bảo toàn tính mạng cho con, cho nên là bà đã bắt ta phải rời xa con. Ta đâu có còn cách nào hơn được nữa. Ta đành phải xuất gia. Vì chỉ có làm như thế mới cứu được con. Bởi vì ta là khắc tinh mà. Khi xa con, ta chỉ còn biết ở một nơi xa xôi để cầu nguyện mọi điều tốt lành đến với con mà thôi. Do đó thì khi Gia Khoan nói với ta là con đang gặp nạn, ta liền đến ngay con à. Bởi vì ta có cách đối phó với âm đồng mà. Tiểu ngư này thì khi nó còn bé đó, ta thường hay dỗ cho nó ngủ lắm. Bởi vì khi nó tỉnh dậy, nó lại thường hay xảy ra những chuyện kỳ quái. Do đó chỉ riêng có một mình ta Là có thể dỗ được nó ngủ mà thôi. Sự việc xảy ra đã rất lâu lắm rồi, vậy mà tiểu ngư vẫn chẳng có thể lớn lên được chút nào cả. Nó vẫn như ngày xưa, chỉ cần nghe ta hát ru thôi thì nó lại lăn sang ngủ. Dạ thưa bác, âm đồng mà. Dạ âm đồng là gì vậy thưa bác? Kha Lương tò mò hỏi. Âm đồng chính là đứa trẻ nơi âm giới. Nó không thuộc về thế giới của chúng ta. Nó có quyền lực tối cao lắm. Nó có thể điều khiển được người chết. Tuy nhiên, nó không thể sống xa nơi này được đâu. Tiểu ngư chính là sự báo thù của thầy Mo. Bởi vì là do bà của tiểu ngư đã không chịu làm đồ đệ cho thầy Mo. Thầy Mo thiệt là chẳng có một chút thiện tâm nào cả. Kha Lương bất mãn nói. Tần Cẩm dường như mới tỉnh sau cơn chấn động. Như vậy mẹ chưa đi nước ngoài sao? Cứ ở tại am để tu hành thôi ạ. Tại sao bao nhiêu năm rồi, mà mẹ chưa từng đi thăm con lần nào vậy mẹ? Con à, mẹ không dám tới thăm con là bởi vì mẹ sợ con sẽ bị liên lụy vì mẹ thôi mà. Thế thì tại sao bây giờ mẹ lại tới? Bởi vì lúc này con đang bị lời nguyền Ca Băng truy sát mà. Như vậy người bị Ca Băng truy sát chính là con sao? Đúng vậy con à, con là hậu duệ của nhà họ Dư, chính là đối tượng truy sát của Ca Băng đó. Nghe tới đây ai cũng ngạc nhiên. Cha của ta tức là ông ngoại của con, chính là em trai ông Dư. Khi ta có mặt trên cõi đời này chưa lâu thì họ đều chết. Tuy vậy Ca Băng quyết không bỏ qua ta, bởi dù gì ta vẫn là hậu duệ nhà họ Dư. May mà ta đã được một bà lão lạ mặt kia cứu, và sau đó sinh ra con. Ta còn sống được đến bây giờ là bởi vì ta sống một mình, lại là người tu hành, Nên lời nguyền đã không hại được ta. Còn con là một người bình thường, nên lời nguyền đã quay lại truy sát con. Ta nghĩ là tấm vải đỏ đó đã được sắp xếp để tới tay con. Nếu một khi lời nguyền muốn giết người, nó sẽ tìm đủ mọi cách để thực hiện cho được. Tần Cẩm không nói năng gì, mọi việc quá bất ngờ. Đầu tiên cô phải tin bố mẹ Kha Lương là cao thủ Bắc Ma, kế đó là bà mẹ tưởng đã mất tích từ lâu đột nhiên xuất hiện trong hình dạng Nico. Điều cuối cùng khó tin nhất là cô là hậu duệ của nhà họ Dư, đã được sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh xa xôi. Thi Thi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cô sợ Tần Cẩm bất tỉnh. Tần Cẩm thẫn thờ rồi nói: